Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, lúc này trước cửa Thần Phong Các vây đầy kiếm giả. Cho dù Thần Phong Các có lớn hơn cũng tuyệt không chứa được nhiều người như vậy. Lúc này đây, ở trước cửa xuất hiện hai gã thủ vệ, cư nhiên là hai gã kiếm sư, gần nhất là uy hiếp những kiếm giả xung quanh. Mà mấy cổ thi thể ở trước cửa cũng có tác dụng rất lớn, nguyên bản còn có kiếm giả có một chút kích động, vào lúc này cũng bình tĩnh xuống, vốn đại bộ phận trong số họ đều chỉ nghĩ đến kiến thức một chút ngũ giai thú đan, đó cũng không phải thứ họ có thể nhúng tay vào được, cho dù may mắn lấy được, cũng phải có mệnh mà giữ mới được. Lần này Thần Phong Các chúng ta đấu giá vật phẩm rất là quý trọng, các chủ đã hạ lệnh, phải đạt tới kiếm khách mới có thể được tiến vào. Ở bên trái, một gã trung niên mặt đầy ngạo khí nhìn xung quanh trầm quát, bên cạnh, một gã kiếm giả khác chỉ vào một tảng đá bảy màu trong suốt cao bằng đầu người, mở miệng nói, tiến đến đây thử tu vi, chỉ cần đạt tới màu cam liền có thể đi vào, đó là cái gì? Dịch Nhược Vũ tò mò hỏi, khẽ cười một tiếng, Quân Mạc Vấn nói, đó là kiếm khí thạch, là một loại đá kỳ dị, có thể căn cứ độ mạnh yếu của kiếm khí mà tản ra bảy màu ánh sáng tương ứng, do đó phân rõ tu vi của kiếm giả. Bất quá nó cũng không phải chuẩn xác như vậy, kiếm giả vẫn có thể không chế được tu vi biểu lộ ra, không ngờ ở đây lại có kỳ vật như vậy. Dịch Nhược Vũ không khỏi cảm thán nói, lắc lắc đầu, Quân Mạc Vấn nói, kiếm khí thạch này lấy ở Kim Thiên Giới, tuy rằng ở Kim Thiên Giới sản xuất không nhiều lắm nhưng dùng nhiều tiền vẫn có thể có được, Thanh Phàm Giới chúng ta, cũng đích thật là nơi nghèo nàn, linh vật do trời đất quẩn dưỡng quá ít, hơn nửa hàng năm tìm kiếm. Hiện giờ chỉ vài cọng linh dược trăm năm cũng phải tốn rất nhiều khí lực mới tìm được, hai giới quả thật xa xa không thể so sánh với nhau, lại càng đừng nói so với thánh địa tử hoàng giới. Nghe Quân Mạc Vấn nói như thế, sáu người Lục Thanh cũng gật gật đầu. Bốn tầng thế giới, trung ương là kiếm thần sơn, ở đó nguyên khí trời đất cùng khí thuộc tính càng thêm sung túc, tự nhiên có thể thai nén ra rất nhiều đồ tốt. Lại nói thì vấn đề vẫn là thực lực, chỉ cần tông môn có đủ thực lực, có thể lĩnh kim thiên lệnh. Do đó đi vào Kim Thiên Giới, chỉ là đáng tiếc muốn vượt giới không phải đơn giản chỉ là nói, nghe được phải đạt tới kiếm khách mới được tiến vào, đại bộ phận kiếm giả vây quanh đều thở dài tiếc nuối. Không có thực lực, đến tư cách nhìn cũng không có, lập tức liền có top 5 top 3 kiếm giả đi lên, hoặc là một đạo kiếm khí điểm ra, hoặc là một đạo kiếm khí hung hăng đánh xuống, nhất thời khiến cho kiếm khí thạch phát ra thần quang chói mắt, kiếm giả trong Thần Phong vực cơ hồ còn nhiều hơn người dân bình thường. Nếu không phải duy trì sinh kế, Lục Thanh phỏng chừng, sợ là trong Thần Phong vực đến một người bình thường cũng sẽ không có. Nhìn thấy trước Thần Phong Các, ngắn ngủi thời gian tàn nửa nén hương đã có gần 50 người đi vào, thậm chí còn có 8 người làm cho kiếm khí thạch phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, lập tức chung quanh vang lên tiếng kinh hô, mà sứ giả tiếp dẫn của Thần Phong Các cũng cung nghênh dẫn vào, chúng ta cũng đi thôi. Quân Mạc Vấn mở miệng nói, gật đầu, 6 người Lục Thanh cũng bước lên đi theo. Đối với 7 người Lục Thanh, tuy rằng kiếm giả chung quanh rất nhiều, nhưng là ẩn ẩn cùng bọn họ có ngăn cách, kiếm giả ở đây đều là loại có nhãn lực, chuyện tình trước mắt này cơ hồ rất ít phát sinh, đứng lại, sau khi thí nghiệm mới được tiến vào. Gã trung niên thủ vệ hướng tới 7 người Lục Thanh nói, nhìn tới 7 người Lục Thanh, hắn cũng có chút kinh ngạc trong lòng, bởi vì 7 người trước mắt này, hắn chỉ có thể nhìn thấu tu vi của một người, mà hắn cũng không cho rằng 6 người còn lại cũng không có tu vi gì. Tuy rằng 6 người đều rất trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn nhìn ra được 7 người này, chỉ sợ không phải người bình thường. Không có trả lời, Quân Mạc Vấn lấy từ trong lòng ra một cái lệnh bài màu đen đưa ra, vực chủ lệnh. Người trung niên kia kinh hô một tiếng, các hạ là, quản sự của phủ vực chủ. 6 người này là khách quý của vực chủ, còn thỉnh các hạ an bài một chút, thanh âm của Quân Mạc Vấn rất lãnh đạm, không hề có vẻ ôn hòa như ở trước mặt 6 người Lục Thanh. Cuống quýt đem lệnh bài trả lại cho Quân Mạc Vấn, người trung niên mở miệng nói, nếu là khách quý của vực chủ, thì đó cũng là khách quý của Thần Phong Các chúng ta. Các vị, mời, nói xong, người trung niên liền vẫy tay, ở bên cạnh một thị nữ trẻ tuổi vội vàng chay tới dẫn đường, mang theo 7 người Lục Thanh tiến vào. Đến lúc này, nguyên bản một ít kiếm giả còn có tâm tư đối với 7 người Lục Thanh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn còn không động thủ, khách quý của vực chủ. Đừng nói 7 người này có tu vi gì, chỉ sợ lửa giận của vực chủ thì ở trong Thần Phong vực này cũng không có ai đủ thừa nhận, nghĩ đến uy nghiêm của nhị vực chủ, cùng với đại vực chủ thần bí. Có thể được hai người coi là khách quý, tất nhiên cũng là đại nhân vật, bán đầu giá thú đan kia được tổ chức ở tầng trên cùng, tầng thứ 6 của thần phong các, trừ bỏ mấy trăm chỗ ngồi bình thường, ở bốn góc còn có hơn 10 chỗ ngồi đặc biệt, ở một bên đều có thi nữ đứng hầu, rót trà thêm nước, hoặc là thuật lại giảng lược một số chỗ, trong thời gian ngắn ngủi, chỗ ngồi không sai biệt lắm đã đầy người. Lục Thanh liếc mắt nhìn liền biết, trên mỗi chỗ ngồi đặc biệt đều là những người có tu vi đã ngoài kiếm sư, thậm chí còn thấy được ba gã kiếm chủ. Dưới sự dẫn đường của thị nữ, bảy người đi tới một căn phòng trang nhã, ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của ba gã kiếm chủ. Nhất thời khuôn mặt của bảy người hấp dẫn ánh mắt ở xung quanh, đồng tử co rụt lại, ba gã kiếm chủ có chút tức giận ngoái đầu ra sau, nhưng sau đó liền ngẩn ra, tuy rằng không có thả ra thần thức tra xét, nhưng đã tới cảnh giới kiếm chủ. Tu vi chênh lệch không quá lớn, chỉ cần cẩn thận cảm ứng là có thể phát giác ra. Lúc này đây, ba gã kiếm chủ sau khi ngẩn ra, sau đó liền gật đầu mỉm cười với bảy người Lục Thanh, lập tức nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt của ba người đều trở lên âm tình bất định. Đối với bảy người Lục Thanh, bọn họ cảm thấy được uy hiếp lớn lao, thậm chí có ba, bốn người bọn họ còn nhìn không thấu được tu vi, có khả năng là tu vi cao hơn bọn họ, thu liễm khí tức dao động cẩn thận. Hoặc là có phương pháp ẩn tàng tu vi toàn thân. So với khả năng sau, khi nhìn thấu tu vi mấy người còn lại, bọn họ càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất, bảy người này, không thể trêu được. Mặc dù có chút kinh ngạc với thái độ của ba gã kiếm chủ, nhưng phần đông ánh mắt mọi người vẫn nhìn tới trên đài cao 10 trượng ở trung tâm. Ở sau đài, giờ phút này truyền ra một tiếng cười như chuông bạc, ngay sau đó một mỹ phụ động lòng người chậm rãi đi lên, đôi mắt đẹp đảo qua nhìn chung quanh một vòng. Mỹ phụ này mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, ở trước ngực có thêu hình chín đóa nỉ ngạn hoa màu bạc, hoa này là gì thì chịu, chung quanh là những chiếc lá màu vàng, trông có vẻ rực rỡ chói mắt, làn tóc đen mềm mại như tơ lụa tùy ý vắt sau lưng, khuôn mặt như trăng rằm cùng với đôi mắt như biết nói, quả nhiên là thước tha, mặt mày như họa, mà nhìn thấy nàng bước xuống, đại bộ phận kiếm giả đều hô hấp trở lên dồn dập, ánh mắt gắt gao dõi theo từng bước của nàng. Cả hội trường đang xôn xao dĩ nhiên đều trở lên im lặng, mị hoặc thật lớn, Lục Thanh nhướng mày. Từ trên người mỹ phụ này, hắn cảm nhận được một cổ khí thuộc tính rất lạ, chưa bao giờ thấy, mà hiển nhiên không thuộc căn nguyên thiên đạo, là kiếm giả nhân đao. Cảm thụ khí thuộc tính đó dao động, tự hồ ở bên trong có thâm quẩn một loại dục vọng, muốn câu động dục niệm trong lòng người, hừ. Lúc này ở bên cạnh bảy người Lục Thanh, ba gã kiếm chủ đồng thời hừ lạnh một tiếng. Thần thức cường đại đem âm thanh phóng đại vô số lần, nhất thời những kiếm giả đang trầm mê liền thanh tỉnh lại, đồng thời đối với ba gã kiếm chủ lộ ra thần sắc cảm kích, mà ánh mắt nhìn về phía mỹ phụ cũng lộ ra kiên kỵ thật sâu. Mỹ phụ vẫn thản nhiên cười, trên tay có nâng một chiếc hộp ngọc màu xanh bích, nhẹ nhàng bước lên trên đài, hơi có chút vừa lòng liếc mắt nhìn xung quanh. Giờ phút này trên tầng 6 các chỗ ngồi đã chật kín người, đây cơ hồ là lần tập hợp tất cả kiếm giả đã ngoài kiếm khách của thần phong vực. Chờ đợi, đó là thú đang sắp xuất thế kia, thoáng nhìn một chút, sáu người Lục Thanh lại liếc mắt nhìn nhau, thực lực của thần phong vực này quả nhiên mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có phạm vi 30 lý thế nhưng số lượng kiếm giả đã ngoài kiếm khách, trừ bỏ kiếm chủ chuẩn đại sư, còn thì so với Tử Hà Tông bọn cũng không hề kém, thậm chí còn muốn nhiều hơn một ít, khó trách bán tông vực này lại có thể duy trì đến nay. Thực lực cường đại như thế, tông môn cấp thanh phàm bình thường muốn động vào cũng phải trả giá không ít. Lục Thanh đoán, sợ là hai vị vực chủ kia đều có tu vi cảnh giới kiếm hồn, nếu không trong thần phong này cũng không thể trấn áp nổi. Lúc này, mỹ phụ đặt hộp ngọc trong tay xuống, mỉm cười mở miệng nói, thần phong các hoan nghênh các vị đã tới đây. Nói vậy các vị cũng biết, thần phong các chúng ta hôm nay muốn bán đấu giá, chính là một viên thú đan ngũ giai. Thú đan này xuất xứ từ ngũ giai linh thú, xích hổ, là một linh thú thuộc hệ hỏa. Xích hổ, không ít kiếm giả hai mắt sáng ngời. Dù sao trên kiếm thần đại lục, trừ bỏ kiếm khí thuộc về nhân đạo, còn người tu luyện kiếm khí thuộc nhũ hành là nhiều nhất, thú đan của xích hổ là hệ hỏa, cùng thuộc tính kiếm khí của rất nhiều kiếm giả ngồi phía dưới hòa hợp, tính ra thì có rất nhiều kiếm giả có thể hấp thu trực tiếp tăng tiến tu vi, thậm chí xích hổ thú đan này bên trong trừ bỏ nguyên khí cùng linh lực thuộc tính, còn có thể trợ giúp thể ngộ cảnh giới lĩnh ngộ khí thuộc tính, dù sao linh thú trời sinh phù hợp với linh khí thuộc tính. Đạt tới ngũ giai ngưng tụ thú đang lại trải qua lôi kiếp, bị thiên đạo khảo nghiệm, linh lực thuộc tính ở bên trong thú đang tự nhiên cũng hàm dẫn theo một tia căn nguyên thuộc tính mà thiên đạo lưu lại. Điều này đối với kiếm giả cùng thuộc tính mà nói, Nếu có thể hiểu ra biến hóa của thuộc tính bên trong đó, cảnh giới tất nhiên sẽ có biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt lưu chuyển, Mỹ Phụ lập tức nói tiếp, nói vậy chắc mọi người cũng biết tác dụng của thú đan. Cho dù là kiếm giả nhân đạo cũng có thể dùng để luyện đan. Lấy thú đan làm chủ dược có thể dẫn động nguyên khí mênh mông ở bên trong, luyện chế đi ra, chỉ cần luyện dược sư không phải thủ đoạn quá kém, luyện chế ra đan dược trung phẩm cũng không có vấn đề gì. Dừng một chút, Mỹ Phụ khẽ vén mái tóc trên trán lên. Ngón tay trắng muốt như ngọc giống như có vô cùng ma lực, lại hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Bất quá Mỹ Phụ này cũng hiểu được một vừa hai phải, lập tức tiếp tục nói, mà nếu là kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa dùng đến nó liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Từng có điển tịch ghi lại, có một gã kiếm sư tiểu thiên vị may mắn chiếm được một thú đan ngũ giai đồng thuộc tính, hiểu được biến hóa thuộc tính ở bên trong, chẳng những cảnh giới đạt tới kiếm sư đỉnh phong, mà sau khi hấp thu nguyên khí ở bên trong, trong nửa tháng liền đồng thời đem tu vi đột phá tới đinh phong, một năm sau thuận lợi vượt qua nguyên khí kiếp, thành tựu kiếm chủ chuẩn đại sư. Kiếm chủ chuẩn đại sư, không ít kiếm giả thấp giọng hô, trong mắt lộ ra thần quang nóng bỏng. Lục Thanh chú ý tới, những kiếm giả đó, đại đa số là tu luyện kiếm khí hệ hỏa, mà ở bên cạnh bọn họ, Lục Thanh thấy lúc này dĩ nhiên có 11 kiếm chủ tụ tập tới, trên người mỗi kiếm chủ, kiếm nguyên dao động rất mãnh liệt, tất cả đều vận sức chuẩn bị phát động. Hiển nhiên bọn họ đối với viên thú đan này thập phần coi trọng, trong đó, Lục Thanh cảm ứng thấy kiếm giả thiên đạo có 5 người, mà tu luyện kiếm khí hệ hỏa có 2 người, so với những kiếm chủ khác mà nói. Hai người này cả người cơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, đạt tới kiếm chủ, lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn vô cùng khó khăn, giống như hai người này, nhìn qua không sai biệt lắm đã 50-60 tuổi, nhưng tu vi còn đình chỉ ở kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh phong. Này đây, có thể nói một viên xích hổ thú đan hệ hỏa này là hấp dẫn hai người lớn nhất, nếu không phải cố kỵ nhiều người như vậy, còn có hai vị các chủ của thần phong các, Lục Thanh phỏng chừng hai người này đã trực tiếp động thủ rồi. Không khí xung quanh ngưng trọng hẳn lên, Quân Mạc Vấn nhìn lướt qua 6 người Lục Thanh một cái, liền cảm thấy yên tâm. 6 người Lục Thanh đều không có ai tu luyện kiếm khí hệ hỏa, xích hổ thú đan này tuy trân quý nhưng đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lúc trước bọn họ lấy được linh dược ở trong kiếm mộ ra, khi luyện chế thành đan được tất nhiên mỗi người cũng có một phần. Lúc này đây, đối với xích hổ thú đan này, 6 người Lục Thanh chỉ là có chút tò mò thôi, không hề có ý tứ muốn nhúng tay vào. Đem hộp ngọc đưa ra trước mặt, Mỹ Phụ lập tức mở nắp hộp ra. Ông, trong thời gian ngắn, cả tầng 6 thần phong các liền bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Một viên thú đan màu đỏ dậm lớn bằng đầu người hiện ra trước mắt mọi người, khí hệ hỏa nồng đậm khuếch tán ra, nhất thời khiến cho kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa mở to mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ khát cầu cùng tham lam, nhìn thấy viên thú đan bóng loáng trong suốt, bên trong giống như có một ngọn lửa đỏ lưu động, Lục Thanh hơi gật gật đầu. Lúc trước hắn đạt được thú đan của Lôi Mãn chính là mới sơ ngưng, cùng với viên thú đan này so sánh thì nhỏ hơn một phần. Linh lực dao động ở bên trong cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, giờ phút này xem ra, viên xích hổ thú đan này sợ là lấy ra từ một đầu xích hổ ngũ giai trưởng thành, đạt tới trạng thái đỉnh phong, lực lượng dao động bên trong thú đan này vẫn hoàn hảo tràn đầy, cơ hồ không có gì hao tổn, mọi người cũng đã thấy được rồi, như vậy kế tiếp tiểu nữ liền nói một chút về quy định đấu giá. Hiển nhiên Mỹ Phụ vừa lòng với phản ứng của mọi người, liền mở miệng nói, bởi vì thú đan này quá mức trân quý, nên bản các quyết định đấu giá theo phương thức lấy vật đổi vật, chỉ cần có thể xuất ra vật gì có giá trị phù hợp, như vậy liền có thể lấy viên thú đan này. Ánh mắt ngưng lại, Lục Thanh nhìn kỹ xích hổ thú đan một cái, thần phong các này thật là hảo thủ đoạn, lấy vậy đổi vật, giá trị bằng nhau thì về sau trả giá càng lúc càng cao hơn, cứ như vậy căn bản là ngồi không kiếm bội. Nói không chừng còn có thể khiến cho kiếm giả xuất ra hết nhiều năm tích lũy của bản thân. Lời của Mỹ Phụ vừa ra khỏi miệng, cả tầng 6 nhất thời an tĩnh xuống, tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Mọi người tự hồ đều lâm vào trầm tư, Lục Thanh nhìn đến, có vài gã kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa thỉnh thoảng lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía 11 gã kiếm chủ ngồi ở hàng đầu, hiển nhiên bọn họ còn ngại uy thế của 11 gã kiếm chủ. Đặc biệt là xem tư thế của hai gã kiếm chủ tu luyện kiếm khí hệ hỏa, cho dù may mắn bọn họ lấy được, cũng khó mà thoát chết khỏi thần phong các, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong, hàng tâm, thần kiếm hệ thủy. Sau khi trầm mặc thật lâu, trong 11 gã kiếm chủ kia, một gã kiếm chủ tu luyện kiếm khí hệ hỏa mở miệng trước tiên, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong, rất nhiều kiếm giả đang ngồi hít một ngụm lương khí. thần kiếm cấp thanh phàm, cho dù là hạ phẩm cũng là quý báu khó tìm. Tại trong thần phong vực tuy rằng nói là nhược nhục cường thực, tụ tập kiếm giả tam giáo cửu lưu, nhưng số lượng thần kiếm cũng không nhiều lắm. Một thanh thần kiếm cấp thanh phàm cũng đủ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Lắc lắc đầu, Mỹ Phụ mở miệng nói, Lô Đại Nhân, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong tuy rằng quý trọng, nhưng còn kém một chút. Thú đan không phải dễ lấy như vậy, hừ lạnh một tiếng, gã kiếm chủ vừa mở miệng cắn chặt răng, lại nói tiếp, thêm một lọ 10 viên hỏa tham đan hạ phẩm. Hỏa tham đan hạ phẩm, nghe tên là biết đang dược dùng cho kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa. Hỏa tham đó là một loại dị chủng của nhân sâm, đã ngoài trăm năm, luyện chế ra hỏa tham đan, tại trong số đan dược hạ phẩm cũng rất trân quý. Cúi đầu trầm ngâm một lát, Mỹ Phụ lại mở miệng nói, tốt. Nếu Lô Đại Nhân lấy ra hai dạng vật phẩm khác biệt thì đó lại khác, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, đại phong, thần kiếm hệ phong. Cộng thêm một kiện nhuyễn giáp bằng da của liệt địa thú tứ giai, bên kia, một gã kiếm chủ khác tu luyện kiếm khí hệ hỏa rốt cuộc mở miệng nói, nhuyễn giáp làm bằng da của liệt địa thú tứ giai linh thú, trong truyền thuyết có thể ngăn cản đại bộ phận kiếm khí thuộc tính tinh khiết của kiếm chủ tiểu thiên vị, là bảo giáp hộ thân khó có được. Đúng vậy, ta thấy hai vị đại nhân là ở thế nhất định phải có a. Mặt khác, vài vị đại nhân khác xem ra cũng không tính toán ra tay, hẳn là sẽ không ra tay, thuộc tính không hợp. Nhiều nhất là có thể luyện chế đan dược trung phẩm. Tiêu phí lớn như vậy cũng không đáng, đôi mắt đẹp hơi nhìn quét hai bên, Mỹ Phụ mở miệng nói, xem ra Lâm Đại Nhân trả giá cao hơn một bậc, Lâm Lão Thất Phu, ngươi thật muốn tranh với ta. Ngồi tại chỗ, lão nhân họ Lô gắt gao nhìn chằm chằm vào một thân ảnh cách đó không xa, trong mắt như có một ngọn lửa mãnh liệt hiện lên, tự hồ một lời không hợp sẽ lập tức động thủ, hừ lạnh một tiếng, lão nhân họ Lâm không chút sợ hãi phản bác. Các gọi là trả cao thì được, không bỏ ra được thì không phải ở trong này ồn ào. Như thế nào, Lô lão quái, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao, ngươi? Trên người lão nhân họ Lô lộ ra khí thế dữ dằn, không khí xung quanh như trở lên rung động. Bất quá như nghĩ tới cái gì, khí thế cả người bỗng nhanh chóng thu liễm về, xem như ngươi lợi hại. Lão nhân họ Lô hung hăng trừng mắt, cắn chặt răng nói, lão phu thêm hai bình địa tâm nhũ 300 năm, địa tâm nhũ. Mỹ Phụ nghe vậy hai mắt sáng ngời, xin hỏi Lô Đại Nhân, có phải địa tâm nhũ có thể tĩnh tâm ngưng khí, tăng tiến tu vi, đúng là vật đó. Trên mặt lão nhân họ Lô lộ ra vẻ ngạo nghễ, đồng thời khóe miệng có chút run rẩy. Lấy ra địa tâm nhũ, đây là vốn liếng cuối của hắn, bất quá xích hổ thú đang quan hệ tới tu vi cảnh giới của hắn về sau, vô luận như thế nào cũng bắt buộc lấy đến tay, hảo. Lô lão quái, ngươi muốn theo ta kháng đến cùng sao? Lão nhân họ Lâm đầu tiên ngẩn ra, lát sau ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, từ trong lòng lấy ra một quyển sách mỏng trong cũ kỹ ném ra trước mặt Mỹ Phụ, nói, đây là kiếm nguyên công địa giai mà Lao Phu ngẫu nhiên có được, thừa phong tâm kinh, tu luyện tốn phong kiếm khí, không có gì khuyết thiếu, có thể tu luyện đến kiếm hoàng, thừa phong tâm kinh. Trên mặt Mỹ Phụ lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, đó là thừa phong tâm kinh mà năm đó một đại sư cảnh giới kiếm hồn vô danh của thần phong vực chúng ta tu luyện. Không sai, chính là nó. Trên mặt lão nhân họ Lâm lộ ra vẻ đau lòng nói, bản thừa phong tâm kinh này là hắn may mắn có được, so với ngự hỏa tâm quyết mà hắn tu luyện mạnh hơn không ít, kiếm nguyên tu luyện ra càng thêm tinh thuần, vốn hắn chính là chuẩn bị cho hậu nhân tu luyện, nhưng gặp tình huống này cũng phải mang ra, cả tầng 6 nhất thời ồn ào hẳn lên. Kiếm nguyên công địa giai, không nói bên trong chất chứa lĩnh ngộ khí thuộc tính viễn siêu kiếm nguyên công nhân giai, có thể tu luyện tới kim hoàng. Chỉ riêng bộ pháp ghi chép lại ở bên trong, cũng là thủ đoạn công kích cùng chạy trốn khó có được, cùng kiếm nguyên công nhân giai so sánh, kiếm nguyên công địa giai đa số đều do các tông môn nắm giữ trong tay, mà cả thanh phàm giới này, cơ hồ không có kiếm nguyên công thiên giai tồn tại, kiếm nguyên công địa giai, đó là bảo vật khó có được, trong một tông môn không đạt tới kiếm sư đỉnh phong, không có trải qua khảo nghiệm, cũng khó có thể được truyền lại, không cần phải nói tới thần phong vực hỗn loạn này. Kiếm nguyên công địa giai đã muốn là tồn tại đứng đầu, ở đây thậm chí thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm cũng còn trân quý hơn bình thường. Huống chi lão nhân họ Lâm lại xuất ra một quyển kiếm nguyên công địa giai năm đó đã trải qua một đại sư cảnh giới kiếm hồn tu luyện, giá trị của nó cơ hồ không hề kém hơn xích hổ thú đan. Tốt! Tốt! Lâm lão thất phu, xem như ngươi lợi hại. Thần tình lão nhân họ Lô đầy vẻ âm trầm, kiếm khí hệ hỏa trên người như muốn trục trịch. Nhẹ nhẹ từng đợt tia khí đem không khí chung quanh phá khai, đúng là làm cho từng đạo chân không nhỏ như sợi tóc phá vỡ. Mà sau khi lão nhân họ Lâm xuất ra Thừa Phong Tâm Kinh, chính tên kiếm chủ khác cũng hoàn toàn buông tính toán trong lòng xuống. Thừa Phong Tâm Kinh quá mức trân quý, bọn họ cũng không có đồ vật gì so được, cho dù có cũng không đáng. Khuôn mặt Kiều Diễm hé ra nụ cười mị hoặc, ánh mắt mỹ phụ đầy vẻ vui mừng, hiển nhiên là đang vui sướng tới cực điểm. Ban đầu lấy ra thú đang bán đấu giá, nàng cũng không ngờ có thể đạt được thứ tốt như vậy. Như vậy, hiện tại viên xích hổ thú đan này liền do, chậm đã, thứ tốt gì, để cho bản vật chủ đến xem đã. Đột ngột một thanh âm ở lối vào vang lên, Lục Thanh nhướng mày, hắn phát hiện một cổ khí tức sắc bén xuất hiện, mà khí tức này rất nội liễm, hiển nhiên là đang ở quan khẩu đột phá kiếm vương trung thiên vị. Khí thuộc tính ở xung quanh người này đã muốn hòa hợp nhất thể, không cần nghĩ cũng biết người này là vực chủ của Thần Phong vực, nhị vực chủ đại nhân. Cơ hồ tất cả mọi người đều đứng dậy, hướng tới người mới đến thi lễ. Mà sáu người Lục Thanh cũng đứng dậy nhưng không có thi lễ. Lục Thanh chú ý tới, Quân Mạc Vấn ở bên cạnh cũng không hề có động tác gì. Lại liên tưởng đến lúc trước hắn lấy ra vực chủ lên, còn có tu vi kinh người, trong đầu Lục Thanh lóe lên linh quang, chẳng lẽ là... Lúc này, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía Quân Mạc Vấn không khỏi trở lên ngưng trọng. Trên đài cao, Mỹ Phụ đã hoàn toàn biến mất vẻ mị hoặc, trên mặt mang theo vẻ cung kính, mở miệng nói, vãn bối Tấn Vân, thay mặt gia sư vấn an nhị vực chủ đại nhân, Tấn Vân. Đại hán vừa bước vào cẩn thận đánh giá Tấn Vân một cái, lập tức mở miệng nói, ngươi tu luyện niệm dục kiếm khí cũng được mấy thành hỏa hầu, bất quá muốn thay mặt sư phụ còn chưa đủ. Bảo sư phụ ngươi xuất hiện đi, Tấn Vân khẽ biến sắc, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nói, vãn bối tự biết thân phận không đủ, bất quá gia sư cùng sư bá đang thương nghị chuyện quan trọng. Nếu nhị vực chủ đại nhân muốn gặp thì vãn bối sẽ đi mời. Sắc mặt đại hán trong nháy mắt trầm xuống, trên bả vai lực lưỡng, thanh kiếm to lớn màu vàng kim nhất thời phát ra tiếng vang ong ong, nhất thời một khí thế sắc bén bao phủ cả tầng 6, tất cả kiếm giả ở bên trong đều cảm thấy tâm thần rung động, một cổ đại thế nguy nga đến từ đại sư cảnh giới kiếm hồn hung hăng áp chế trong lòng mỗi người, năm người nếp thanh thiên đều nhướng mày. Người này sao trở mặt nhanh như vậy? Bất quá bọn họ cũng từ khí thế mà cảm nhận được, người này là một đại sư cảnh giới kiếm hồn, tu luyện chính là kiếm khí hệ kim. Như thế nào, hiện tại bọn họ đã có đủ bản lĩnh rồi, tự nhiên lại để bản vực chủ phải chờ đợi bọn họ sao? Tu vi của Tấn Vân chỉ là kiếm sư, tuy rằng đã khó được, nhưng trước mặt khí thế của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng chịu đau khổ không nhỏ. Chỉ thấy nàng miễn cưỡng di động hai chân lui lại, mở miệng nói, xin nhị vực chủ thứ lỗi, vãn bối sẽ đi mời gia sư ngay. Ồn ào. Trong mắt đại hán bắn ra hao đạo thần quang khiếp người, hung hăng đâm thẳng vào hai mắt Mỹ Phụ. Ngay sau đó, Mỹ Phụ nhất thời như bị sét đánh, liên tục thối lui ra sau 10 bước, lập tức té ngã trên mặt đất, ngay sau đó qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, chỉ một ánh mắt liền đánh nát tâm thần của một kiếm sư. Uy áp của cảnh giới kiếm hồn, tự nhiên không thể nghi ngờ, cả tầng 6 thần phong các lặng ngắt như tờ. Đến 11 gã kiếm chủ cũng không dám phát ra một tiếng động, tuy bọn họ đều là kiếm chủ chuẩn đại sư, nhưng cho dù chuẩn đại sư có mạnh tới đâu, cũng như trước không phải là đại sư, hai bên chênh lệch đó là trời và đất. Đại hán lạnh lùng nhìn quét xung quanh một vòng, khi quét ngang qua 7 người Lục Thanh chỉ hơi dừng lại một chút liền bỏ qua, nhưng mà chỉ một chút này cũng bị Lục Thanh bắt giữ trong mắt, quả nhiên. Trong mắt Lục Thanh hiện lên một đạo tinh quang, thấy không ai dám cùng mình đối diện. Đại hán rốt cuộc quay đầu lại tập trung tới đằng sau chỗ Mỹ Phụ, bản vực chủ khi tới Thần Phong Các đã thả ra khí tức chỉ dẫn, Tần Vũ, Tần Phong, hai huynh đệ các ngươi thật cao giá, ha ha. Nguyên lại là nhị vực chủ đại nhân giá lâm Thần Phong Các chúng ta, hai huynh đệ chúng ta thật sự có chuyện quan trọng trong người, mong rằng nhị vực chủ đại nhân thứ lỗi cho lần này. Ở cánh cửa tầng lầu đằng sau Tần Vân, hai gã tầm tuổi trung niên chậm rãi đi tới, hai người này một thân mặc cẩm bào. Sau lưng mỗi người đều đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu trắng, vừa mở miệng nói, là một gã trung niên để râu mép đứng ở bên trái, Lục Thanh liếc mắt một cái liền thấy rõ tu vi của hai người, cảnh giới giả hồn, cả hai người này đều đạt tới cảnh giới giả hồn, khó trách ở trước mặt đại sư cảnh giới kiếm hồn vẫn có thể duy trì trấn định, hừ lạnh một tiếng, đại hán mở miệng nói, các ngươi thật ra càng lúc càng có bản lĩnh a, ba năm trước còn lấy ra thần kiếm cấp thanh phàm. Giờ ba năm sau cư nhiên lại có thể lấy ra một viên xích hổ thú đang ngủ dai hoàn hảo không tổn hao gì, bản vực chủ nghĩ không thông, xích hổ thú đang này các ngươi làm như thế nào mà lấy ra được, biến sắc, hai huynh đệ Tần Vũ, Tần Phong thật không ngờ đối phương cư nhiên hỏi như thế, làm cho trong lòng cả hai đồng thời cả kinh. Ha ha! Nhị vực chủ đại nhân cũng biết danh dự của Thần Phong các chúng ta trong Thần Phong vực, là sẽ không bán tin tức về thứ bán ra, mong rằng nhị vực chủ không làm khó. Lúc này, trên mặt Tần Vũ lộ ra vẻ khó xử nói, làm khó. Ánh mắt đại hán như điện, hung hăng nhìn thẳng vào hai người. Tuy rằng không có bức lui hai người, nhưng cũng khiến sắc mặt hai người hơi tái lại trở lên khó coi. Nhưng mà ta nhớ rõ, xích hổ thú đan này lúc trước ta cùng với đại vực chủ ở trong Thần Phong lĩnh nhìn thấy qua trong tay ba lão bất tử kia, nhẹ nhẹ khí hệ kim giống như kiếm khí sắc bén bình thường di động trên người đại hán, bao hàm một thân cơ bắp lực lưỡng, khiến cho thân hình đại hán như cao thêm gần tấc. Trong lòng Lục Thanh cả kinh, hắn thật không ngờ đại hán này cũng có phương pháp rèn luyện thân thể, chẳng qua phương pháp này thập phần thô ráp, chỉ là đơn thuần vận dụng khí hệ kim uẩn dưỡng kích thích, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ của sắt thép, có thể ngăn cản thanh kiếm ngũ phẩm thôi. Nhưng cứ việc như thế thì đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh thấy thủ đoạn như vậy, liền tập trung chú ý một lát, nhưng mà giờ phút này, lời nói của đại hán giống như tình thiên phích lịch oanh tạc trong lòng hai người Tần Vũ, nghĩ đến biểu tình không hiểu khi đưa vật cho hai người, trong lòng cả hai tràn ngập lửa giận, lão quái vật chết tiệt kia, bất quá đối mặt với đại hán chất vấn, Tần Vũ cũng không có chút bối rối, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tức giận, mở miệng nói, nhị vực chủ, đó là oan uổng cho hai huynh đệ chúng ra, tuy rằng phần lớn đồ vật của Thần Phong các chúng ta đều là lại lịch bất chính, nhưng là một ít nguyên tắc vẫn là biết đến, ta xem ra các ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Ở Thần Phong vực này, ngươi cư nhiên nói chuyện nguyên tắc với ta. Bản vực chủ hôm nay nhìn xem, các ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Sắc mặt chợt kịch biến, hai người Tần Vũ liếc nhìn nhau, chợt hét lớn, ba vị, chúng ta đồng ý, chính vị hộ pháp, bố trí Thần Phong kiếm trận, hai người vừa dứt lời, Thần Phong các liền chấn động kịch liệt. Lát sau từng cơn lốc lạnh thấu xương trống rỗng sinh ra, cơn lốc màu xanh cuồn cuộn xuyên qua mặt đất sáu tầng, cuốn theo vô số vụn gỗ đem đại hán cùng hai huynh đệ Tần Vũ chia tách ra. Tiếp theo thân ảnh hai người như dung nhập vào mặt nước, trong phút chốc biến mất không thấy, Thần Phong kiếm trận. Mọi người chạy mau. Không biết là ai kêu lên một tiếng, cả tầng sáu lập tức hỗn loạn lên. Tất cả mọi người bắn đầu hướng về bên ngoài phóng đi, nhưng mà ngay khi bọn họ sắp lao ra, trong nháy mắt từ trong hư không, một cơn lốc màu xanh trống rỗng sinh ra, gào thét phá vỡ chân không, đem một đám kiếm giả muốn lao ra cuốn vào. Nhất thời từ trong cơn lốc hiện ra từng đạo huyết lưu cùng tiếng kêu thảm thiết, cẩn thận, Thần Phong kiếm trận này là kiếm trận cấp địa, có thể khiến chân không thoát phá. Trong hư không, một gã kiếm chủ cả người tản ra một tầng khí màu đen yêu dị quát lớn, mọi người đồng loạt ra tay, chính hộ pháp của Thần Phong các chỉ có tu vi kiếm sư, không thể phát huy toàn bộ uy lực của trận pháp cấp địa này. Chúng ta đồng loạt ra tay, Thần Phong kiếm trận này tất nhiên sẽ bị phá. Nói xong, người này với tay ra sau lưng lấy một thanh thần kiếm cấp thanh phàm lăng không chém ra, nhất thời độc khí màu đen bám trên theo kiếm khí bắn ra, làm cho không khí trước mặt phá khai lộ ra từng đạo chân không. Nghe được người này la lên, phía trước những người muốn lao ra đồng loạt dừng bước, từng đạo kiếm khí các loại màu sắc hiện lên đồng loạt bắn xuống chỗ mà kiếm chủ kia vừa công kích, muốn tập trung tất cả lực lượng đem kiếm trận phá vỡ. Mà cơ hồ đồng thời, hai đạo kiếm quang màu đỏ đậm từ trong đám người lao ra, hướng tới chiếc hộp ngọc đặt trên đài cao ở giữa trung tâm, vô liêm sỉ. Trước mặt bổn tọa mà còn dám nhúng chàm. Đại hán vẫn đứng bất động tại chỗ, tay phải trong nháy mắt điểm ra, nhất thời hai đạo kiếm cương hệ kim dài hơn 10 trượng bắn ra, trong nháy mắt đánh tới trước mặt hai đạo kiếm quang, nhị vực chủ tha. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai đạo kiếm quang màu đỏ đậm liền bị kiếm cương chặt đứt, lập tức bị chân không thoát phá hút vào. Sáu người Lục Thanh chỉ thấy trong hư không một đoàn sương máu nổ tung ra, kiếm khí hệ hỏa màu đỏ đậm trong nháy mắt thoát phá, hướng về chung quanh càn quét, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, nhất thời một đạo lôi quang hiện ra thoải mái đem kiếm khí đang lan tràn đến phá vỡ. Lập tức ánh mắt Lục Thanh chuyển hướng tới Quân Mạc Vấn bên cạnh, như thế nào, quân vực chủ còn không nói cái gì sao, quân vực chủ. Cả năm người Niếp Thanh Thiên đều sửng sốt, ánh mắt chuyển sang nhìn Quân Mạc Vấn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quân Mạc Vấn nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, không chút che giấu mở miệng nói, không sai, quả nhiên không hổ là kim thiên sứ giả của Tử Hà Tông, nhãn lực đúng là khó có được, ngươi làm sao lại nhận ra, các hạ che giấu tu vi rất tốt, bất quá ở tình huống như thế này còn có thể khí định thần nhàn, nếu không có đủ thực lực sao có thể được như vậy, huống chi một đại sư cảnh giới kiếm hồn có được vực chủ lệnh, ta nghĩ không ra ngoài vực chủ ra còn có ai vào đây, quả nhiên hảo nhãn lực. Trong mắt Quân Mạc Vấn hiện lên tinh quang, lập tức trầm giọng nói, các ngươi sáu người giúp ta giết ba cái lão bất tử kia, chúng ta hai vực chủ sẽ hộ tống các ngươi rời khỏi thần phong lĩnh. Sắc mặt nghiêm lại, Lục Thanh nói, không biết ba lão quái vật trong lời của quân vực chủ là người phương nào, có thể được quân vực chủ xưng hô như thế, chỉ sợ không phải kẻ đầu đường xó chợ, không sai. Quân Mạc Vấn gật gật đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm Lục Thanh nói, ba lão bất tử đó là bá chủ của thần phong lĩnh, ba con ngũ giai linh thú, thiên phong ưng, ngũ giai linh thú. Lục Thanh cười lạnh một tiếng, nói, quân vực chủ đã hồ đồ rồi sao, chúng ta sáu người không một ai đạt tới cảnh giới kiếm hồn, cho dù là tại hạ cũng còn kém nửa bước, ngũ giai linh thú, lại là thần phong ưng có thuộc tính nằm ngoài ngũ hành, am hiểu tốc độ, cho dù kiếm vương đại thiên vị cũng chưa chắc làm gì được, quân vực chủ chẳng lẽ muốn chúng ta đi chịu chết. Trong mắt Quân Mạc Vấn lóe ra hai đạo tinh quang màu hồng tím, vô hình trung lộ ra một cổ sát khí ngập trời như thực chất. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào Lục Thanh, trong lòng cười lạnh một tiếng, Lục Thanh không hề lui mà tiến tới. Chân phải bước lên trước từng bước, trong mắt Lục Thanh chợt xuất hiện một tầng sáng màu xanh tím, ở bên trong mắt, một cổ uy nghiêm giống như núi cao vạn trượng trấn áp xuống, vô tận tia khí sắc bén bộc lộ, không chút trệ ngại. Giờ phút này, dưới ánh mắt của Lục Thanh, sát khí như thực chất trong mắt Quân Mạc Vấn nhất thời tán loạn, Quân Mạc Vấn cảm thấy trước ánh mắt của Lục Thanh, dường như không thứ gì có thể ngăn cản ánh mắt đó, như toàn thân chính mình lập tức bị nhìn thông thấu, đặc biệt là uy nghiêm ở trong đó, còn tràn ngập một cổ chính khí to lớn, đồng thời còn có một cổ khí tức hoang dã tán phát ra, thân hình bạo lui hơn 10 trượng, vẻ lạnh nhạt vẫn bảo trì của Quân Mạc Vấn trong nháy mắt biến mất, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ khó thể tin, thần thông kiếm đạo. Ngươi có kiếm cốt chưa, như thế nào có thể có thần thông kiếm đạo? Quân Mạc Vấn kinh hãi nói, mà nghe thấy lời nói của Quân Mạc Vấn, trong lòng Lục Thanh vừa động, bán long thân của hắn dĩ nhiên đã cùng kiếm thể cấp thanh phàm hòa hợp làm một, nguyên bản thần thông chân long nhãn của bán long thân cũng mang theo tia khí của kiếm đạo, lấy tia khí của kiếm đạo dung nhập vào trong long uy, cũng che giấu đi nền tảng của thần thông, trong lòng vừa động, Lục Thanh liền có ý tưởng. Nhưng cần phải đối mặt với Quân Mạc Vấn trước đã, thần thông kiếm đạo, chẳng lẽ không có kiếm cốt thì không thể có hay sao? Lục Thanh bình thản nhìn Quân Mạc Vấn nói, nghe Lục Thanh nói như thế, Quân Mạc Vấn cũng hơi sửng sốt. Hắn lập tức nghĩ đến, có một số kiếm giả có thể chất đặc thù, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể lĩnh ngộ ra một, hai loại thần thông kiếm đạo. Bất quá nghĩ lại vừa mới rồi trong mắt Lục Thanh lộ ra cổ uy nghiêm cùng chính khí như muốn trấn áp hết thảy. Còn có tia khí bén nhọn không chút trệ ngại, trong lòng Quân Mạc Vấn không khỏi sinh ra cảnh giác, nếu Lục Thanh ngươi có bổn sự như thế thì giúp ta giết ba cái lão bất tử đó có gì là khó, ta có thể nói cho ngươi, trên thần phong lĩnh có một gốc địa nguyên quả được ba lão bất tử này bảo hộ, địa nguyên quả có ba quả, mỗi một quả trừ bỏ một ít tác dụng khác, tối trọng yếu là sinh khí ẩn chứa bên trong, có thể giúp gia tăng tuổi thọ thêm 50 năm, một khi thành công ngươi sẽ có một quả, lắc đầu. Lục Thanh quyết đoán nói, ta đã từng cùng ngũ giai linh thú giao thủ, biết rõ sự đáng sợ của chúng, huống chi thiên phong ưng là bá chủ không trung, Lục Thanh tự biết mình, ta có thể trợ giúp quân vực chủ phá thần phong kiếm trận này, bất quá thiên phong ưng, xin thứ lỗi Lục Thanh không thể tòng mệnh, đối với thiên phong ưng ngũ giai linh thú, đích xác Lục Thanh cũng không có nắm chắc, về phần huyền long quy cùng băng ma xà bị hắn phong ấn trong hai thanh thần kiếm cấp kim thiên, là không thể tùy ý phóng thích ra. Đến lúc đó khó tránh khỏi khiến cho năm người Niếp Thanh Thiên hoài nghi, bởi vì kiếm giả cả đời chỉ có thể ký kết khế ước với một linh thú duy nhất, nhưng mà Lục Thanh sau khi thành tựu bán long thân, bỏ đi xác phàm, đã không còn hạn chế như vậy, đến lúc đó có một số thứ không thể nói rõ được. Hơn nữa, đến bây giờ Lục Thanh cũng không có chân chính cùng ngũ giai linh thú giao thủ qua, bất quá lúc trước hắn cũng được kiến thức lực lượng của hàng ma chương cùng thủ đoạn cuối cùng của ngũ giai linh thú, ba gã kiếm vương trung thiên vị giam cầm. Lại bày ra kiếm trận cấp địa cũng không bảo toàn được, sợ rằng bị buộc nóng lên, ba con thiên phong ưng sẽ làm ra lựa chọn đồng dạng, đến lúc đó cho dù hắn dựa vào cơ thể mạnh mẽ thì không chết cũng trọng thương, nguy hiểm như vậy, không thể nhúng vào được, nghe Lục Thanh lại cự tuyệt, trong lòng Quân Mạc Vấn sinh ra một tia ảo não. Cổ sắc lục kiếm ý trong kiếm hồn như muốn phá thể mà ra, bất quá vẫn bị hắn thật sâu áp chế xuống, tốt. Ngươi giúp ta phá vỡ thần phong kiếm trận này. Chúng ta đến phòng trụ ba lão già kia. Thời gian cấp bách, Quân Mạc Vấn hít sâu một hơi, mở miệng nói, nhưng lúc này, Bỗng nhiên một thanh âm như muốn mặc kim nứt thạch từ trong thần phong kiếm trận vang lên, thế nào, quân tiểu tử, ngươi mơ ước chí bảo của tộc ta, nhiều lần xông tới, giết gần trăm tộc dân của ta. Hôm nay ba chúng ta rời núi, chính là lúc ngươi ngã xuống, ha ha, không sai. Còn muốn cổ động một cái tiểu tử nửa bước kiếm hồn liên thủ đối phó chúng ta sao? Xem ra ngươi hoàn toàn không có để ba huynh đệ chúng ta vào mắt, không sai. Bất quá tiểu tử kia, ta thích. Không bị ngoại vật tác động, có thể tự nhận rõ thực lực của mình. Tốt, vì tỏ vẻ tán thưởng sự sáng suốt của ngươi, lão tổ ta quyết định cho ngươi lưu lại toàn thây, một câu nói cuối cùng là nói với Lục Thanh. Lát sau trong thần phong kiếm trận trống rỗng hiện ra ba cái thân ảnh to lớn, đây là ba con thần ưng uy vũ, toàn thân màu xanh trắng, đôi mắt ưng sắc bén giống như ngọc thạch sáng loáng, phiến phiến long vũ lóe ra hàng mang khiếp người, mặt trên có lưu chuyển một tầng sáng màu xanh trắng, ẩn ẩn có cảm giác như cùng với kiếm trận xung quanh hòa hợp làm một, mà trong khoảnh khắc ba con chim ưng xuất hiện, một cổ uy áp khủng bố khuyết tán ra. Không khí chung quanh vạn vẹo kịch liệt, xuất hiện đạo đạo chân không, trừ bỏ Lục Thanh. Năm người Niết Thanh Thiên đồng thời lui về sau 10 trượng, chính tên kiếm chủ phía trước công kích kiếm trận, ở bên hông mỗi người đều xuất hiện một vết máu rõ ràng, ngay sau đó chính tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, thật nhanh, tuy rằng ba con thiên phong ưng ở trước mắt ngưng hiện ra, nhưng Lục Thanh biết, kỳ thật chúng nó là từ bên sườn chính tên kiếm chủ xuất hiện, chiếc cánh cứng rắn như lợi kiếm quét ra cùng với tốc độ kinh người không lưu lại chút tàn ảnh cùng tiếng động nào, đem thân thể chính người chặt đứt, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc sống chết, cả chính tên kiếm chủ đồng thời lựa chọn tự bạo, đáng giận. Tâm niệm vừa động, trên người Quân Mạc Vấn trong nháy mắt bộc phát ra một cổ sát lục khí ngập trời. Sát lục khí màu hồng cơ hồ trong nháy mắt bao hàm chính tên kiếm chủ, bất quá nề hà chính tên kiếm chủ tự bạo quá mức mạnh mẽ, cho dù hắn là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng vô pháp trong thời gian ngắn triệt tiêu lực lượng. Dư ba kiếm khí rối tung phá khai tầng trắng sát khí, khuếch tán ra hơn 10 trượng. Đem mười mấy tên kiếm giả chung quanh đánh thành thịt vụn, hai đạo thần mang màu hồng từ trong mắt Quân Mạc Vấn bắn ra. Đại hán đứng cạnh đài cao trong giây lát đã đi tới bên cạnh hắn, các ngươi ba lão quái vật cư nhiên đa mưu túc trí như vậy, đem toàn bộ kiếm giả đã ngoài kiếm thách của thần phong vực chúng ta toàn bộ tụ tập lại đây, muốn một lần giải quyết cho xong sao. Thanh âm Quân Mạc Vấn lạnh lùng như hàng băng vạn năm, sát khí lạnh thấu xương thẳng tắp hướng về ba đầu thiên phong ưng, hắc hắc. Thế nào, nhân tộc các người bản tính tham lam không thể gạt bỏ, hai tên tiểu tử thần phong các vừa thấy thú đang ngủ dai cũng lóa mắt, hơn nữa chúng ta ưng thuận nhiều ưu đãi, mới có một màn như vậy. Thần phong vực các ngươi ngay cạnh thần phong lĩnh chúng ta, vốn chính là một cái họa lớn, chúng ta không đi trêu chọc các ngươi ngược lại còn muốn trộm chí bảo địa nguyên quả của tộc chúng ta, giết chóc tộc đàn của ta, hôm nay chúng ta cũng phải phản sát một hồi. Không thể đem hai cái mầm tai họa các ngươi trừ bỏ thì cũng phải chặt đứt căn bản của các ngươi, ba vị đại nhân, nhất quyết phải trừ bỏ hai người nấy. Lúc này, từ bên ngoài kiếm trận truyền vào thanh âm vội vàng của hai huynh đệ Tần Vũ, Tần Vũ, Tần Phong. Mái tóc đen trên đầu Quân Mạc Vấn không gió tự động tung bay, sát lục khí từ cơ thể hắn tràn ngập ra ngoài, sát lục kiếm cương giống như thực chất hóa thành một con rắn lớn vờn ở chung quanh thân thể, chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng. Hôm nay thời khắc ta ra khỏi kiếm trận cũng chính là giờ chết của các ngươi, vậy phải xem hai người các ngươi có bổn sự gì. Lúc này, trên người ba con thiên phong ưng bột phát ra uy áp mãnh liệt, từng đạo phong nhận liên miên theo mỗi chiếc cánh vũ động kịch liệt bắn ra, vô số phong nhận bắn ra với tốc độ điên cuồng, để lại vô số đạo chân không thoát phá. Tốc độ như thế, so với liệt thiên kiếm cương mà sáu người Lục Thanh lúc trước chứng kiến cũng không kém nhiều. Lục Thanh, phá trận. Quân Mạc Vấn hét lớn một tiếng, đồng thời thần kiếm ở sau lưng cũng ra khỏi vỏ, ở trước người Quân Mạc Vấn, kiếm quan sắc bén hóa thành vô số đạo tàn ảnh, sát lục kiếm cương thoát phá chân không, đem phong nhân bắn tới ngăn cản lại, kình lực liên miên đẩy lui Quân Mạc Vấn về phía sau mấy trượng, đồng thời đại hán ở bên cạnh cũng lui lại hai bước, bất quá sau khi lui lại hai bước, đại hán hét lớn một tiếng, cơ bắp cả người vặn vẹo, một tầng kiếm cương hệ kim nhàn nhạt lưu chuyển. Thanh thần kiếm to lớn trong tay xoay tròn hình thành một chiếc thuẫn to lớn màu vàng, đón đỡ phong nhận đang đánh tới. Phong nhận đánh tới với tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà trong nháy mắt khi Quân Mạc Vấn vừa mở miệng, thân hình ba con thiên phong ưng cũng động. Đại ca, nhị ca, các ngươi trước chống đỡ, ta đi giải quyết hết mấy tiểu tử nhân tộc lại đến trợ các ngươi. Ngay sau đó, một con thiên phong ưng bắn nhanh ra, uy áp mạnh mẽ thẳng hướng Lục Thanh. Ánh mắt nhìn về Quân Mạc Vấn lộ ra hàn ý, Lục Thanh thấp giọng quát, ta ngăn trở nó, các ngươi phá trận. Không chút chần chờ, năm người Niếp Thanh Thiên lập tức hướng tới bên cạnh kiếm trận lao đi, năm tiểu tử đừng hòng chạy, đều lưu lại cho ta. Đầu thiên phong ưng kia phát ra một tiếng huýt bén nhọn, hai cánh liên tục vũ động, lập tức liền có gần trăm đạo phong nhân thoát phá chân không, hướng tới phương hướng năm người Niếp Thanh Thiên bắn nhanh tới, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà ngay sau đó, thân hình của Lục Thanh chớp động, thân ảnh liền ngưng tụ ra ngay trước mắt thiên phong ưng, ngón tay Lục Thanh liên tiếp điểm ra. Dựa vào khí lực khủng bố, mỗi một chỉ điểm ra, Lục Thanh đều chuẩn xác đánh vào một đạo phong nhận, vô thanh vô tức phong nhân liền bị phá vỡ, hướng về hai bên kiếm trận bắn đi. Gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên là cảnh giới tự hóa kinh trọng đại thành. Mà lực lượng thân thể tiểu tử ngươi thật làm ta kinh ngạc, ta quyết định, không lưu lại thi thể ngươi nữa, ta muốn ăn ngươi. Hai cánh vỗ ra, thiên phong ưng trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, thân ảnh cũng lập tức biến mất trong hư không. Hai tiếng xé gió quỷ dị từ trong hư không vang ra, chỉ thấy hai đạo lưu quang màu xanh tím và màu xanh trắng gắt gao truy đuổi nhau. Mười mấy tên kiếm giả còn sót lại không dám chậm trễ, lập tức toàn lực thi triển ra kiếm thức tinh thâm áp đáy hòm, hướng tới thần phong kiếm trận đánh sâu vào. Hai đạo thân ảnh ở trong hư không ngưng tụ thành thân hình. Hảo tiểu tử, tự nhiên có thể theo được một nửa tốc độ của ta. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Ngươi tu luyện cư nhiên có lôi khí, đó là thuộc tính mà lão tổ ta ghét nhất. Trong thời gian ngắn, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh thoát phá chân không, một ưng trảo lóe ra ánh sáng màu xanh sắc bén lớn bằng đầu người bắn ra, thật nhanh, trong lòng Lục Thanh vừa động, trong nháy mắt khí huyết toàn thân như sôi trào lên, huyết lưu màu tím trắng lưu động như nước chảy, tựa như hồng tương, tia khí màu xanh nhất thời hiển hóa ra ngoài, chỉ thấy chân phải Lục Thanh bước mạnh lên một bước. Cả thân thể cong lên như chiếc cung to lớn đang dương lên, trên đầu nắm tay trái, phong lôi nhị khí trống rỗng ngưng tụ lại, ở mặt trên còn bao hàm một tầng sáng màu trắng lưu chuyển. Luồng sáng trắng này chính là căn nguyên long lực đã dung nhập vào trong kiếm thể cấp thanh phàm, tuy rằng rất nhạt nhưng cũng khiến phong lôi nhị khí bao hàm nắm tay Lục Thanh ngưng lại như thực chất. Tốc độ phong lôi nhị tụ tập lại khiến cho người ta phải sợ hãi, 10 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Không có chút gì hoa lệ. Cứ như vậy thẳng tắp hướng tới ưng trảo nghênh đón, quanh, trong thời gian ngắn, trên đỉnh đầu Lục Thanh, một phiến chân không hơn 2 thước bị dập nát, lực đạo cường đại cùng với ưng trảo va chạm cùng một chỗ, một tầng sóng gợn khủng bố khuếch tán ra 4 phía. Chân không dập nát trên đỉnh đầu Lục Thanh rất nhanh lan tràn ra, mà đầu thiên phong ưng kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thê lương. Trong hư không một chùm linh huyết màu xanh rơi vãi, Lục Thanh đứng tại chỗ. Yên lặng nhìn đầu thiên phong ưng bị đánh bay ngược đi, tam đệ. Hai con thiên phong ưng còn lại giật mình, lập tức hé miệng phát ra 2 quả cầu ánh sáng hóa thành 2 luồng sáng màu xanh trắng như thực chất, thoát phá từng đạo chân không đánh về phía 2 người Quân Mạc Vấn. Bị 2 quả cầu ánh sáng đánh tới, sắc mặt 2 người Quân Mạc Vấn cũng nổi lên biến hóa. 2 con thiên phong ưng hôm nay nhanh như vậy đã dùng ra chiêu này, xem ra đầu thiên phong ưng kia bị thương không nhẹ. 2 con thiên phong ưng lăng không bay ngược ra phía con thiên phong ưng bị đánh bay ngược đi, lại phát hiện ưng trảo có thể so với thần kiếm cấp thanh phàm đã bị dập nát, đến xương cốt cũng bị kình lực khủng bố làm cho vặn vẹo. Đại ca, nhị ca, các ngươi phải cẩn thận. Tiểu tử kia không phải người, nắm tay cư nhiên còn cứng hơn cả móng vuốt của ta, còn có khí lực, cho dù là ta biến hóa ra bản thể cũng không thể ngăn cản được. Sợ là chỉ có địa long ngũ giai mới có thể đủ cùng hắn so sánh. Đầu thiên phong ưng này thiếu chút nữa bị đánh cho sơ xác bất quá cũng may nó thân là linh thú, tuy rằng thân mình thu nhỏ lại nhưng khí lực vẫn còn, hơn nữa nó cũng không tự đại mà vừa ra đã dùng toàn lực, nếu không không phải chỉ là phế một cái chân, mà là một quyền của Lục Thanh cũng đủ chấn vỡ gân cốt cả người nó, như thế nào có thể. Mặt khác hai đầu thiên phong ưng còn lại kinh hãi quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cũng trở lên ngưng trọng, nhìn hai đầu thiên phong ưng, Lục Thanh cau mày nói. Chuyện của các ngươi ta không nghĩ nhúng tay vào, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Quanh, cách đó không xa, 2 quả cầu ánh sáng màu xanh trắng thoát phá, một cổ sát lục kiếm ý giống như muốn tiêu diệt hết thảy mãnh liệt bốc lên, sát lục khí trong nháy mắt nhuộm cả tầng 6 thành màu hồng. Đồng thời ở bên cạnh một cổ kiếm ý hệ kim sắc bén như muốn thoát phá hết thảy bốc lên theo, Không khí cả tầng 6 theo hai đạo kiếm ý bốc lên mà trở lên run rẩy kịch liệt. Giúp ta giết ba cái súc sinh này, địa nguyên quả ngươi có một phần. Quân Mạc Vấn hét lớn một tiếng, sát lục kiếm cương hơn 10 trượng dung nhập kiếm ý cường đại, một cổ lực trời đất bàn bạc được dẫn động lại, hướng tới ba đầu thiên phong ưng trấn áp, nhân tộc không có một thứ tốt. Tần Vũ tiểu tử, mở kiếm trận ra, chúng ta phải biến hóa bản thể. Ba đầu thiên phong ưng giận dữ đề minh một tiếng, trong hư không trống rỗng xuất hiện ba cơn lốc màu xanh cao hơn 30 trượng, phong nhận sắc bén ở xung quanh lưu chuyển, mang theo uy áp khủng bố hướng tới ba người Lục Thanh thổi quét tới. Ba vị đại nhân, mở kiếm trận ra thì tính mạng huynh để chúng ta khó có thể giữ được, mong rằng ba vị đại nhân toàn lực ra tay giết chết hai người kia. Huynh đệ chúng ta đại biểu thần phong vực nguyện ý cùng thần phong lĩnh vĩnh viễn kết đồng minh, thứ đồ vô liêm sỉ. Huynh đệ các ngươi muốn chết sao? Ở một bên, đại hán thân là nhị vực chủ tức giận gầm lên, thân thể chợt nở rộ ra ánh mắt màu vàng kim chói mắt, thanh thần kiếm to lớn trong tay bỗng nhiên như hóa thành cành liễu nhẹ nhàng, nhanh chóng vũ động. Trong phút chốc, khí hệ kim bàn bạc tụ tập lại, ngưng tụ thành hơn 100 thanh lợi kiếm màu vàng sắc bén, kiếm cương hệ kim quán chú vào. Hơn trăm thanh lợi kiếm giống như có linh tính, bỗng nhiên phát ra tiếng kiếm ngâm thê lương, hơn 100 đạo chân không phá khai, đánh úp vào trong cơn lốc. Lực đạo cường đại đến từ chân không dập nát, lập tức đem thiên phong linh lực ở chung quanh phá tan, hơn trăm đạo lợi kiếm xuyên qua cơn lốc, vì thế giảm một nửa nhưng dư thế không giảm, mang theo lực trời đất khủng bố bao phủ hư không quanh ba con thiên phong ưng 10 trượng, bị lực trời đất trấn áp, ba con thiên phong ưng không có một chút bối rối. Ba cổ uy áp cường đại khuếch tán ra, cùng với uy trời đất bất đồng, uy áp này là đến từ uy nghiêm dành dụng trong linh lực thuộc tính, theo cấp bậc của linh thú đề cao mà dần tăng cường. Đạt tới ngũ giai như ba con thiên phong ưng này, uy áp bàn bạc tuy so ra kém uy trời đất, nhưng cũng ngạnh sinh sinh kháng cự lực trời đất giữa hư không. Bên kia, phía sau Lục Thanh, năm người nhất thanh thiên cơ hồ đồng thời ra tay. Bốn đạo kiếm ý cường đại bốc lên, những kiếm giả ở phía trước lập tức tránh đường. Hàng băng kiếm ý của Long Tuyết như muốn băng phong ngàn dặm không chút giữ lại phóng thẳng lên trời cao. Một vòng tròn màu trắng ở trên không trung khuếch tán ra, trong hư không, hàng băng kiếm ý hiển hóa thành hình, hiện ra hư ảnh một thanh cự kiếm màu trắng cao hơn 10 trượng, tản ra hơi lạnh thấu xương. Xung quanh Long Tuyết mấy trượng, cơ hồ toàn là băng tuyết trôi nổi, nhưng trong nháy mắt lại bị hàng băng kiếm khí càng quét trấn áp xuống, ngay sau đó, trường kiếm trong tay Long Tuyết liên tục vũ động. Khí hàng băng trong trời đất không ngừng tụ tập lại, đem nàng bao phủ vào trong, một tiếng phượng minh cao vút vang lên. Tiếng vang mang theo uy nghiêm của Bách Điểu Chi Vương, lập tức khí hàng băng bao quanh Long Tuyết rất nhanh sôi trào lên, ở trên hư không nhanh chóng hóa thành một con băng phượng to lớn. Băng phượng xòe ra hai cánh chừng 20 trượng, cao gần 10 trượng, mà trong một khắc vừa thành hình, toàn thân băng phượng tản ra ánh sáng màu trắng chói mắt, lát sau chỉ trong giây lát đã thu nhỏ lại còn 5 trượng cao. Hai cánh dài 10 trượng trông như thực chất, từng phiến lông vũ trông rất sống động, ở mặt trên đều có hàng băng kiếm khí lưu chuyển, trong đôi mắt đen nhánh bắn ra hai đạo hàng mang lạnh thấu xương. Hai cánh to lớn vũ động, băng phượng lập tức hung hăng lao về phía thần phong kiếm trận ở bên ngoài tầng 6 thần phong cát, cảm thụ khí thế Long Tuyết bộc phát ra, Lục Thanh không khỏi sửng sốt. Hiện tại khi Long Tuyết ra tay, càng ngày càng không lưu lại đường sống, kiếm thức vừa ra đó là toàn lực, ra tay toàn lực sao? Trong mắt Lục Thanh hiện ra hai đạo thần quang xanh tím, lập tức một cổ chiến ý tận trời bốc thẳng lên, luyện tâm kiếm ở sau lưng chợt phát ra tiếng ngâm cao vút, đúng là tự động bắn ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay Lục Thanh. Từ khi chú tạo, luyện tâm kiếm đã làm bạn với Lục Thanh gần 6 năm. Từ một thanh kiếm tam phẩm, đã đạt tới thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh cấp, mỗi ngày làm bạn, luyện tâm kiếm bất tri bất giác đã sinh ra linh tính không nhỏ, vừa cầm lấy luyện tâm kiếm. Trong mắt Lục Thanh liền bắn ra thần quang chói mắt, lúc này, Lục Thanh chợt cảm thấy hai mắt của mình như sinh ra biến hóa khó hiểu, hư không trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng mạch lạc hơn bao giờ hết, mạch lạc dây dưa lan tràn kéo dài tới hư không chung quanh. Cơn lốc thiên phong thổi quét đêm cũng giống như xảy ra biến hóa nào đó, trong phút chốc ở bên ngoài cơn lốc hiện lên những sợi tơ màu xanh. Những sợi tơ liền cùng khí thuộc tính bình thường, tản ra một cổ khí tức khí thiên phong thuần túy. Đây là biểu lộ bề ngoài của căn nguyên. Trong lòng Lục Thanh sáng tỏ, ánh sáng màu tím trắng trong mắt dâng lên. Đồng thời một cổ uy nghiêm từ huyết mạch theo hai mắt hiện ra, trong hư không, đúng là trống rỗng vang lên tiếng long ngâm réo rắt. Tiếng long ngâm giống như bộc phát ra theo ánh mắt của Lục Thanh, đồng thời cũng mang theo một tia khí sắc bén, luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh chậm rãi đánh xuống. Một kiếm này, giống như đơn giản dựng kiếm lên rồi chém xuống vậy, không có kiếm khí gì phát ra, thậm chí đến nhiều ít khí lực cũng không có. Thế nhưng một kiếm này vẫn khiến cho không khí chung quanh tự động tách ra, hiện ra chân không, tùy ý để luyện tâm kiếm xuyên qua. Ánh mắt ba con thiên phong ưng gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh, cả ba con thiên phong ưng bỗng cảm thấy, một kiếm này của Lục Thanh giống như tập trung vào toàn thân chính mình, quỷ tích của đường kiếm, tự hồ ẩn chứa thứ gì đáng sợ, bất cứ đồ vật gì ở trước mặt cũng phải sụp đổ, tự như trước mặt nó, hết thảy đều không có gì tồn tại. Một kiếm này, cắt qua căn nguyên, không sai, chính là cắt qua căn nguyên, một kiếm chính là xuyên qua căn nguyên mà đến, theo luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh đánh xuống. Thậm chí không có đụng chạm vào cơn lốc thiên phong, vậy mà thiên phong linh khí hình thành cơn lốc trong nháy mắt lại trở lên tán loạn, không có khí lãng gì khuếch tán ra, giống như khi chúng trống rỗng ngưng hiện ra, bây giờ lại trống rỗng tiêu tán vào trong trời đất. Cơn lốc thiên phong tiêu tán, ba đầu thiên phong ưng liền thấy được ánh mắt của Lục Thanh, ánh mắt đó giống như xuyên qua không gian, khám phá căn nguyên, lập tức bắn vào trong mắt chúng. Trong mắt Lục Thanh, chúng nó thấy được một con chân long nghìn trượng uốn lượn xoay quanh đang ngửa mặt lên trời tê hống, tiếng long ngâm vô hình trống rỗng vang lên khắp cả hư không. Theo tiếng long ngâm vang lên, ba con thiên phong ưng trong nháy mắt giống như gặp được cái gì đáng sợ, liên tục phun ra năm, sáu khối thiên phong linh cầu bức lui hai người Quân Mạc Vấn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh, chúng nó cảm nhận được cái gì? Khi tiếng long ngâm qua đi, một cổ long uy mênh mông phô thiên cái địa bộc phát ra, trong thời gian ngắn. Bất luận là ba đầu thiên phong ưng, hai người Quân Mạc Vấn, hay năm người Long Tuyết cùng với những kiếm giả còn sót lại, tất cả đều cảm thấy chính mình cùng với khí thuộc tính ở chung quanh mất đi liên hệ. Trong thời gian ngắn này, hư không chung quanh giống như bị giam cầm lại, không thể cảm ứng được khí thuộc tính của chính mình. Đối mặt với ba đầu thiên phong ưng ngũ giai ép sát, huyết mạch chân long ẩn sâu trong cơ thể Lục Thanh rốt cuộc bạo phát ra, uy nghiêm của chân long để lộ ra, hỗn hợp cùng tia khí kiếm đạo của Lục Thanh. Đúng là lập tức đem các loại khí thuộc tính ở chung quanh giam cầm lại, chân long, cảm ứng khí thuộc tính, trời sinh có thể khống chế các loại khí thuộc tính, đây, chẳng lẽ là lĩnh vực. Vẻ mặt trấn định của Quân Mạc Vấn đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi khó nói thành lời, hắn thật không ngờ, Lục Thanh thế nhưng lại có thể thi triển thần thông như vậy, như thế nào có thể, hắn tuyệt đối không phải kiếm phách tông sư. Vẻ mặt của đại hán bên cạnh cũng đầy kinh hãi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, giờ khắc này không chỉ có hắn, mà ba con thiên phong ưng, hai người Quân Mạc Vấn đều từ trên người Lục Thanh cảm nhận được một cổ uy hiếp dày đặc, ngươi cư nhiên có được huyết mạch chân long. Ba con thiên phong ưng nhìn chằm chằm Lục Thanh, đột nhiên kinh hô ra tiếng, từ trên người Lục Thanh, chúng nó cảm nhận được một cổ run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, đây chính là chênh lệch cấp bậc, thật giống như đê giai linh thú đối mặt với cao giai linh thú, cảm nhận được vô tận uy áp. Nhìn ba đầu thiên phong ưng trước mặt, chiến ý trong lòng Lục Thanh hoàn toàn thiêu đốt lên, hắn dung hợp huyết mạch chân long, thành tựu bán long thân, ở một trình độ nhất định có thể nói là một đầu chân long hình người. Long uy, là không thể mạo phạm, ba đầu thiên phong ưng liên tục áp bức, còn có Quân Mạc Vấn liều lĩnh muốn dụ dỗ hắn đưa vào vòng nước đục, đã khơi dậy uy nghiêm đến từ huyết mạch chân long ẩn sâu bên trong cơ thể, đồng thời từ đáy lòng Lục Thanh, một tia ý niệm bất khuất ẩn sâu cũng hoàn toàn bốc lên. Vô luận là lúc trước Ngũ Phong Luận Kiếm, hay là Bạch Phát Ma Nữ, hay là đối mặt với hết thảy trong kiếm mộ, đều không thể khiến hắn phải khuất phục. Kiếm giả, phải có chính là một tâm trí không thể khuất phục, bài trừ hết thảy trở ngại trên kiếm đạo, giờ khắc này, đã được Lục Thanh hoàn toàn khơi dậy. Lục Thanh cảm thấy, trong kiếm chủng của hắn, phong lôi kiếm ý muốn bộc phát ra, nhưng không thể thoát ra khỏi, mà là ở trong cơ thể cùng Long Uy bộc phát ra dung hợp, bán Long Thân dung nhập kiếm thể cấp thanh phàm. Mà lúc này Long Uy cũng bắt đầu cùng kiếm ý dung hợp, phong lôi kiếm ý, đó chính là ý chí kiếm đạo cùng lĩnh ngộ khí phong lôi của Lục Thanh dung hợp mà thành. Lúc trước phong lôi kiếm ý chính là chỉ có sự bá đạo, mà sau khi dung nhập thiên lôi vào thiên phong lại có thêm một cổ chính khí, trong này xảy ra nhiều thay đổi, khiến cho kiếm ý trải qua mấy lần cô động, đến bây giờ dĩ nhiên cường đại vô cùng, mà lúc này đây, lại lần đầu dung hợp. Chân Long cảm ứng trời đất, tuân theo trời đất mà sinh. Chính là sủng nhi của thiên đạo, thời kỳ hoang dã thượng cổ, Long Uy còn được xưng là thiên đạo uy, tuy rằng có khuếch đại, nhưng cũng không phải không có căn cứ, chân Long là tiên thiên chí thể, cùng trời đất tạo hóa, Long Uy cũng tự nhiên cũng chất chứa uy trời đất, hiện giờ bởi duyên có tử hoàng kiếm thân kinh, Bán long thân dung nhập vào trong kiếm thể cấp thanh phàm, long uy cũng lập tức bắt đầu cùng kiếm ý dung hợp, lôi, chính là đại biểu thưởng phạt của trời đất. Phong trợ thế lôi, đều có thể chất chứa chính khí bá đạo trong thiên đạo, lúc trước Lục Thanh nắm trong tay phong lôi kiếm ý, cho dù là lực lượng thần thức không đủ cũng đủ trấn áp nhiều loại kiếm ý tà ác cường đại, hiện giờ sau khi kiếm ý dung nhập long uy, liền xảy ra đại biến đổi, thiên đạo uy nhập vào trong thứ đại biểu thưởng phạt của trời đất. Cũng là trước nay chưa từng có, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, một cổ lực trời đất bàn bạc ở chung quanh Lục Thanh ngưng tụ ra. Lực trời đất này Lục Thanh cũng không có khống chế, mà tự động bị hấp dẫn lại, một dặm, năm dặm, mười dặm, cho đến phạm vi trăm dặm, lực trời đất toàn bộ hướng tới Lục Thanh tụ tập lại. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy thần phong kiếm trận ở xung quanh giống như bọt nước tan biến, tiêu tán vô tung, lộ ra không trung bên ngoài, ầm ầm. Từng tiếng sấm rền đột nhiên vang lên. Thiên lôi chớp động, một đóa lôi vân dần tụ tập lại ở trên không trung thần phong cát, dần lan tràn ra, một dặm, năm dặm, mười dặm, cho đến phạm vi trăm dặm mới ngừng lại. Thiên lôi giăng khắp trời, thiên phong gào thét, thiên uy bàn bạc phô thiên cái địa ép xuống, biến hóa đột nhiên làm cho tất cả mọi người trong thần phong vực kinh hãi, vô cùng vô tận thiên uy thật sâu áp ở trong lòng mọi người, không chút lực chống cự. Vô số kiếm giả quỳ xuống tại chỗ, đối mặt với thiên uy mênh mông cuồn cuộn, bọn họ so với người thường cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tu vi càng cao càng cảm nhận được uy nghiêm mênh mông chất chứa bên trong, trên bầu trời thần phong cát, từng tiếng sấm rền vang liên miên không dứt. Ở bên trong cát, tất cả mọi người đều không động, mà ba con thiên phong ưng cũng không động, không phải không nghĩ động, mà là lực trời đất phạm vi trăm dặm quá mức to lớn, bọn họ toàn bộ bị trấn áp lại. Không thể nhúc nhích mảy may, trừ bỏ năm người Long Tuyết, vô luận là ba con thiên phong ưng, hay hai người Quân Mạc Vấn đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, thiếu chủ, lúc này sợ là người đã sai lầm rồi. Đại hán nhìn về phía Quân Mạc Vấn, ánh mắt có chút phức tạp, ở bên trong còn lộ ra tình cảm sâu đậm, nhưng cũng chỉ lơ đãng chợt lóe rồi biến mất, thay vào đó là một vẻ quyết tuyệt kiên định, mà giờ phút này Quân Mạc Vấn cũng là hối hận không kịp. Sớm biết như thế, căn bản hắn sẽ không đi trêu chọc Lục Thanh. Lúc đầu hắn thấy, Lục Thanh bất quá chỉ có chút thủ đoạn thần thông đặc thù mà thôi, căn bản còn không phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn, hắn chưa bao giờ để vào mắt, nhiều nhất cũng chỉ là đối tượng mượn sức. Hiện tại không nghĩ đến, trên người người này cư nhiên có nhiều điều thần bí như vậy, đối mặt với khí tức của Lục Thanh, Quân Mạc Vấn thậm chí còn có cảm giác khi đối mặt với người kia, mà tưởng tượng đến người kia, trong mắt Quân Mạc Vấn liền hiện lên một tia oán độc thật sâu. Bất quá lẫn trong vẻ oán độc lại là một cổ sợ hãi thật sâu, nhưng mà hết thảy tất cả, Lục Thanh đều không có cảm ứng gì. Giờ phút này hắn đang đắm chìm trong một cảnh giới kỳ diệu, đây là một mảnh thế giới hỗn độn, trên bầu trời là một mảnh u ám, đột nhiên một đạo thiên lôi ngang trời xuất thế, đem mảnh hỗn độn kia xé rách ra, vô tận thiên phong thổi qua, trên bầu trời vang lên từng tiếng gió rít, lôi vân tụ tập, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất. Lập tức trong không khí bắt đầu xuất hiện các điểm sáng đủ mọi loại màu sắc. Điểm sáng càng tụ càng nhiều, vô số màu sắc như thế nào cũng không thể đếm hết, trong đó điểm sáng màu vàng đất ngưng tụ thành núi, thành mặt đất đá, điểm sáng màu xanh biếc ngưng tụ thành cổ cây xanh, núi rừng xanh biếc, màu lam ngưng tụ thành sông biển đại hà, suối hồ, màu vàng kim ngưng tụ thành kim thiết, đồng ngân, khoáng mạch trong lòng đất, đến cuối cùng điểm sáng màu hồng dung hợp biến hóa, ở trên bầu trời hóa thành mặt trời chói mắt. Cùng với trên mặt đất hội tụ thành nham thạch nóng chảy, vô số điểm sáng không ngừng tại trong thế giới hỗn độn này ngưng kết ra, cả thế giới hỗn độn bắt đầu chuyển hóa hướng về thế giới chân chính, lẳng lặng đứng thẳng trong phiến trời đất này, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang, ở bên cạnh thiên lôi cùng thiên phong không hề có chút nào bị ảnh hưởng, ngay tại thời điểm khi tất cả các điểm sáng ngưng tụ ra hết tất cả sự vật, vô luận là dãy núi liên miên, cỏ cây hoa lá, sông suối ao hồ, mặt trời, dung nham nóng chảy. Trong nháy mắt tất cả lại tan biến, cả thế giới lại hóa thành một mảnh hỗn độn, vô số điểm sáng gào thét chui vào bên trong thiên lôi và thiên phong, trong phút chốc giống như có thứ gì vỡ tan ra, thân ảnh của Lục Thanh cũng dần tan biến hóa thành vô số điểm sáng, lấy hai màu xanh tím chói mắt nhất đi vào giữa thiên lôi cùng thiên phong, ầm ầm, ngay sau đó, cả thế giới hỗn độn bỗng nhiên phát ra từng tiếng trầm đục, giống như bị thứ gì to lớn oanh kích vào, lại giống như tiếng tim đập thình thịch. Đến tột cùng cũng không biết là vật gì phát ra, trên bầu trời lại nổi lên biến hóa, thiên lôi cùng thiên phong cuối cùng cuốn lấy nhau ngưng kết thành hư ảnh một con châm long dài nghìn trượng, trên người châm long tràn ngập vô số điểm sáng, màu sắc đó tự hồ là căn nguyên cuối cùng. Một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, Chang Long truyền thân, ngẩng đầu lên trời rống giận, phát ra tiếng gầm rung trời, tiếng gầm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như tiếng sấm sét cuồn cuộn, đem thế giới hỗn độn chấn ra đạo đạo cái khe, từ bên trong mỗi cái khe lại tản ra từng luồng sáng màu vàng nhu hòa, tràn ngập một cổ hấp dẫn không hiểu, thiên lôi cuồn cuộn, thiên phong gào thét, hai loại thanh âm ở trong miệng chân long dần dung hợp lai, nhẹ nhẹ từng đợt tia khí ở trong thế giới này sinh ra, tia khí biến thành màu xanh từ trong miệng chân long bắn ra, rất nhanh bao phủ toàn thân chân long, tiếng long ngâm hóa thành tiếng sấm rền cùng phong khiếu, mà một lát sau lại biến thành tiếng kiếm ngâm sắc bén, tiếng kiếm ngâm vang lên, cả thế giới hỗn loạn vỡ tan càng nhanh hơn, có thể thấy được tốc độ mở rộng của từng cái khe, cùng hào quang màu vàng kim càng thêm chói mắt, đến cuối cùng, trên thân thể nghìn trượng của chân long, các điểm sáng bắt đầu hỗn hợp lại, hiện lên một chút ánh sáng màu trắng, rồi rất nhanh khuếch tán ra toàn thân, trong thời gian ngắn, bộ dáng của chân long liền biến hóa. Lôi đình bạo vang, ngưng kết thành một thanh cự kiếm thông thiên màu trắng ngà, ở bên ngoài là một tầng tia khí màu xanh bao phủ, một cổ khí tức căn nguyên tản ra, lại một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên. Theo tiếng kiếm ngâm vang lên, cả thế giới hỗn độn cuối cùng chỉ còn lại hai màu tím và trắng, thiên lôi màu tím cùng thiên phong màu trắng giăng khắp hư không, vô tận uy trời đất tràn ngập, giống như cảm thấy chính mình bị trói buộc, chui cự kiếm màu trắng phát ra tiếng ngâm tức giận, lát sau, thiên lôi cùng thiên phong tràn ngập trong hư không giống như trăm sông đổ về một biển, hướng tới cự kiếm tụ tập lại, tia khí màu xanh trong nháy mắt dung nhập vào trong tầng sáng màu trắng ngà lưu chuyển trên thân cự kiếm, lát sau liền truyền ra tiếng sấm rền cùng gió rít chói tai, màu sắc của thanh cự kiếm bắt đầu biến hóa, không biết thời gian trôi qua bao lâu, một khắc, một năm, hai năm, hay vô tận năm tháng, chui cự kiếm đuổi dần tản ra một cổ khí tức tang thương vô tận, trong khoảnh khắc khí tức tang thương xuất hiện. Nguyên bản những cái khe dày đặc xung quanh bắt đầu khuếch tán tới tận chân trời. Vào lúc này, một cổ kiếm ý giống như tồn tại mãi mãi từ bên trong cự kiếm bốc lên, cùng với đó là tiếng sấm như thiên uy và từng cơn lốc nghìn trượng ngưng tụ. Màu sắc của cự kiếm cũng ổn định lại, thân kiếm nghìn trượng mang phong cách cổ xưa, mặt trên có từng đạo hoa văn tinh mịn. Hoa văn này có 18 cái, bên trong như chất chứa vô tận huyền ảo, thân kiếm dĩ nhiên biến thành màu tím trắng, lộ ra khí tức căn nguyên dày đặc. Thai nghén vô tận năm tháng, lúc này đây nó rốt cục có được thần trí. Thế giới chung quanh đã biến thành một mảnh màu vàng rực rỡ, kiếm ý bàn bạc mang theo thiên uy thẳng tắp chém xuống. Một kiếm làm hư không thoát phá, lan tràn khắp cả thế giới hỗn độn không thấy cuối, trên tầng 6 của thần phong các. Trong không gian bị giam cầm bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt, tuy không lớn nhưng trong nháy mắt truyền khắp trăm dặm, vô số thanh kiếm từ trên lưng mỗi kiếm giả rung động. Thậm chí còn dãy ở trong tay, mũi kiếm cùng hướng về phía xa xa, phát ra tiếng ngâm thuần phục, rất nhiều thanh kiếm, vô luận là tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, thậm chí là thần kiếm cấp thanh phàm đều cùng phát ra một loại thanh âm, mũi kiếm chỉ tới, chính là phương hướng thần phong các, trong không gian tầng 6. Nhìn thấy thần kiếm thoát ly khỏi tay hướng tới lục thanh phát ra tiếng ngâm thuần phục, ánh mắt quân mạc vấn dại ra, trong lòng hắn nhấc lên từng cuộn sóng. Mà đại hán ở bên cạnh cũng có biểu lộ đồng dạng, vạn kiếm hướng tông, tông sư chi tượng. Quân Mạc Vấn lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, như thế nào có thể, điều này sao có thể, thanh âm của quân Mạc Vấn tràn ngập chua xót, hắn căn bản không nghĩ đến, hiện giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, vạn kiếm hướng tông, tông sư chi tượng. Năm người Dịch Nhược Vũ đồng thời nghe được lời nói của quân Mạc Vấn ý tứ trong đó rõ ràng là dự báo điều gì, chẳng lẽ... Mà Dịch Nhược Vũ giống như nghĩ tới cái gì, vẻ khiếp sợ trên mặt càng tăng lên.